Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278, Cổ Gia Sự Tình. Đồng dạng một chuyện, đổi người khác nhau tới làm, kết quả hoàn toàn khác nhau. Trường Nhạc công chúa phủ hai vị khác, thân vệ đô thống trực ban hai tháng này. Khởi đầu nhận Diệp Chân Dư uy còn có thể. Sau đó liền triệt để không có cách nào, ai mặt mũi đều không mất mặt, không thể làm gì khác hơn là hết thảy thả đi vào. Đặc biệt là mặt khác hai bộ thân vệ đô thống, đều là tại đế đô lăn lộn, bản thân đắc tội với ai cũng không tốt. Hơn nữa ngươi cho đi cái này, từ chối một cái khác, vậy thì là tại tìm phiền toái cho mình. Cuối cùng đơn giản liền đều cho đi, làm Trường Nhạc công chúa phiền phức vô cùng. Nhưng Diệp Chân vẻn vẹn xuất trưởng Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ giáo úy trước bất quá nửa ngày, tiếng gió thổi liền truyền khắp Lạc ấp những quý tộc kia công tử ca vòng tròn. Diệp Chân còn không có gì tính thực chất động tác, lấy các loại danh nghĩa đi tới Trường Nhạc công chúa phủ võ giả liền ít đi gần một nửa, để cửa phủ thân vệ áp lực lớn giảm. Ngày thứ hai, Diệp Chân vẻn vẹn chỉ là tại Trường Nhạc công chúa cửa phủ đứng một hồi, sau đó trực tiếp đem Cổ Thiết Kỳ bổ nhiệm vì Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ trong doanh trại chủ quản quân kỷ quân ti mã, đổi từ Diệp Chân thân trực thuộc cái kia một bộ 500 thân vệ trực ban. Toàn bộ công chúa phủ trước cửa vì đó một thanh, hay là những kia vương hầu công tử ca, chính là những công tử ca kia phái tới tìm hiểu tin tức nô bộc. Hộ vệ đều đi không còn một mống, chủ yếu là trước Điền Giang hầu Điền Giảo sự tình náo động đến quá to lớn. Hậu quả thực sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Để các vị công tử này sợ, không chỉ có là tự mình tước vị mất rồi, còn hại chính mình thế tập tước vị bị gọt đi một cấp. Bây giờ Điền Giang hầu Điền Giảo đã là toàn bộ Lạc ấp vương thế gia con cháu phản diện giáo tài, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, thủ đẩy Diệp Chân, theo Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ quân số mở rộng. Diệp Chân nhậm chức thủ nhậm giáo úy, nghe đồn truyền ra, trước tiên mặc kệ những kia con cháu thế gia phản ứng làm sao, toàn bộ Lạc ấp bên trong, phàm là biết chính mình tử tôn đang đeo đuổi Trường Nhạc công chúa vương hầu, ngay lập tức công bố nghiêm trọng cảnh cáo, tốt nhất không nên trêu chọc Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ quân số mở rộng, bản thân liền ý vị sâu xa, tìm Thường công chúa có một bộ 500 tên thân vệ coi như là được sủng ái, mà Trường Nhạc công chúa có 3 bộ cộng 1,500 tên thân vệ. Mà bây giờ Trường Nhạc công chúa thân vệ con số lần thứ hai tăng gấp đôi, 3.000 người, đã là một cái thấp nhất đơn vị tác chiến. Lạc ấp bên trong, ngoại trừ mấy vị có kế thừa đại vị tư cách hoàng tử bên ngoài, lại không có người nắm giữ thành hình thức đơn vị tác chiến. Trường Nhạc công chúa nhưng là đầu một phần, này ẩn chứa trong đó ý nghĩa liền để những kia cáo ra cảnh giác lên đến. Mà Diệp Chân cái này không có bao nhiêu tư lịch, nổi danh nhất sự tình chính là hãm hại Điền Giang hầu Điền Giảo ra hòa nhậm chức thủ nhậm giáo úy. Từ trình độ nào đó bên trên liền thay biểu Trường Nhạc công chúa phủ thái độ. Đây là Trường Nhạc công chúa nói rõ thái độ không muốn thấy những kia ông bướm bình thường công tử. Ta a, lúc này, nếu ai dám đâm đầu vào đi, vậy thì tự mình xuẩn muốn chết. Trách không được ai a. Vì lẽ đó, Diệp Chân vẻn vẹn tiền nhiệm một ngày, liền đem Trường Nhạc công chúa khai báo sự tình song song rồi. Thế nhưng, Diệp Chân phiền phức vừa mới vừa tới đến, giáo úy thống soái một doanh 3.000 người, chính là đại chu cấp thấp nhất đơn vị tác chiến, làm như thấp nhất một cấp đơn vị tác chiến, dù là chim sẻ, ngũ tạng đầy đủ a. Hành quân tham mưu, quân ti mã, lương thảo quan, đội cận vệ, thám báo đội, quân pháp đội các loại, toàn bộ đều có, quân số sự tình dễ làm. Diệp Chân xin phép qua địa công công sau đó. Toàn bộ từ công chúa phủ thống lĩnh cấm vệ cổ vuông chọn thân gia thuần khiết nhập đạo cảnh võ giả. Bổ sung, thế nhưng để chống đến mười mấy cái chức vị, liền khá là phiền toái. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân dưới trướng quân số quen thuộc sau một khoảng thời gian là có thể toàn bộ an bài xuống. Nhưng đây là đế đô lạc ấp, vẫn là cấm vệ bên trong thân vệ bên trong quân chức. Theo Đại Chu thông lệ, thân vệ quân chức bên ngoài sau đó có thể tăng một cấp quân chức sắp xếp, bao quát cấm vệ cùng biên quân. Cấm vệ quân chức chuyển đi biên quân, cũng có thể lên một cấp quân chức cho phép dùng. Lấy Diệp Chân cái này thân vệ giáo úy làm thí dụ. Một khi chuyển đi, tối không ăn thua cái kia đều là thống soái một cái vạn người sư đoàn vạn người đại thống lĩnh. Hơn nữa còn là loại này chủ chiến tinh nhuệ vạn người biên quân đại thống lĩnh. Trên căn bản, thân vệ chính là vương công quý tộc con cháu lấy tiếng địa phương. Tư lịch lăn lộn gần đủ rồi. Nhảy ra cái hệ thống này, liền có thể có được một cái đầy đủ tốt quân chức. Chờ đến bên trên nhân ma chiến trường thời điểm, tối không ăn thua cũng có thể hỗn thành một nhánh quân đội chủ quan. Ở tình huống kia, không chỉ có càng an toàn, hơn nữa càng dễ dàng thành lập công huân. Vì lẽ đó, đương Diệp Chân nhậm chức trường nhạc công chúa phủ thủ nhậm giáo úy tiếng gió thổi bị truyền sau. Khi đi ra ngoài, Diệp Chân doanh trại cửa cũng sắp bị đạp phá. Một ngày không phải cái này vương gia quản gia cầu kiến, chính là cái kia quốc công tổng quản cầu kiến. Có mấy người nắm vẫn là một số vương công tự viết, làm Diệp Chân phiền phức vô cùng. Diệp Chân cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được trường nhạc công chúa khổ não. Vì để tránh cho phiền phức, những người này, Diệp Chân là giống nhau không thấy. Diệp Chân dự định chờ quân số bổ sung xong xuôi sau đó lại bổ nhiệm một phần lại luận cái khác. Tuy rằng Diệp Chân vô ý trở thành một hộ vệ đầu lĩnh, nhưng liền hiện nay mà nói, này chi thân vệ Diệp Chân còn phải để bụng. Tối không ăn thua, cũng phải làm đến kỷ luật nghiêm minh. Nếu như là một đám vương công quý tộc con cháu, có thể tưởng tượng, vừa đến thời khắc mấu chốt, Diệp Chân quân lệnh có thể quán triệt mấy phần. Diệp Chân đã tính toán được rồi, chủ yếu vị trí toàn bộ đều là Diệp Chân tự tay đề bạt, một ít không ảnh hưởng toàn cục vị trí, tỉ như hành quân tham mưu như vậy vị trí, có thể ném đi. Theo địa công công nói, chỉ cần lưỡng ngày, thống lĩnh cấm vệ cổ khuông liền có thể đem quân số sai biệt bù đắp. Vì lẽ đó hai ngày nay thời gian, Diệp Chân đem tất cả sự vụ đều khai báo cho Cổ Thiết Kỳ tại xử lý. Chính hắn tại núp ở bên trong doanh trại chuyên tâm tu luyện. Nhưng đang tu luyện, lại bị bên ngoài ầm ĩ quát mắng âm thanh cho thức tỉnh. Bát ca, không phải ca ca ta từ chối. Không phải ca ca ta không cho ngươi dẫn kiến. Giáo úy đại nhân là thật sự không ở. Thật sự không ở a. Đây là Cổ Thiết Kỳ cười bồi mặt âm thanh. Diệp Chân thần niệm lập tức liền như nước lan ra. Doanh trại bên ngoài tình hình lập tức liền vừa xem hiểu ngay. Doanh trại bên ngoài, một tên mặt mày cùng Cổ Thiết Kỳ có mấy phần tưởng tượng, nhưng so Cổ Thiết Kỳ càng thêm khôi ngô thanh niên đang một mặt khó chịu nhìn Cổ Thiết Kỳ. Tên thanh niên kia phía sau theo ba tên thanh niên võ giả. Lúc này mỗi cái một mặt khó chịu nhìn chằm chằm Cổ Thiết Kỳ. Ta lão cửu, ngươi lá gan này là thấy tăng. Ngươi hỗn bên trên công chúa phủ quân ti mã mới mấy ngày, con ngươi liền hướng lên trời, liền chính mình anh em ruột khó khăn đều không giúp. Chờ mấy ngày nữa, ngươi nếu như đi rồi vẫn làm cái giáo úy thế chấp, có phải là liền lỗ mũi đều muốn hướng lên trời? Đến thời điểm, có phải là liền Cổ gia đều không tiếp thu? Cổ Thuần Chí một bên chỉ vào Cổ Thiết Kỳ cái trán tức giận mắng, một bên liên tục tiến lên, đổ cười bồi Cổ Thiết Kỳ là liên tiếp lui về phía sau. Cổ Thiết Kỳ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng làm cái gì quân ti mã liền cho rằng trèo lên cành cao, liền cái Thuần Trí Bát Gia mà nói đều không nghe chứ? Cổ Thuần Trí phía sau một tên thanh niên đánh âm phong quỷ hỏa nói: Thuần Trí, Bát Ca, mấy chữ này mắt rơi vào Diệp Chân trong tai, lập tức liền để Diệp Chân nhớ ra cái gì đó. Cổ gia đồng lứa bên trong, lão đại cùng lão bát Thuần Trí là dòng dõi đích tôn, liên tiếp trà đạp Cổ Thiết Kỳ mấy chục thiếp thân hầu gái người trong. Này xuất thân mạch lão bát chính là đi đầu. Bất quá, hiển nhiên, vương công thế trong nhà cấp bậc nghiêm ngặt, làm như mạch con cháu Cổ Thuần Trí đối lập tại thứ mạch con cháu Cổ Thiết Kỳ, bất kể là tâm lý vẫn là địa vị đều có ưu thế. Mà Cổ Thiết Kỳ tự mình, tựa hồ trở thành thói quen. Ở trong gia tộc, bọn họ cùng Cổ Thuần Trí so với chính là kém người một bậc. Cổ Thiết Kỳ là một mặt làm khó. Hết cách rồi, Diệp Chân ra nghiêm lệnh. Hắn lại là chủ quản quân kỷ quân ti mã. Hắn nếu như đi đầu trái với, điều này làm cho hắn sau đó làm sao hỗn, làm sao xứng đáng tín nhiệm hắn. Diệp Chân bất đắc dĩ cười theo. Cổ Thiết Kỳ hung hăng đạo: Bát Ca, Diệp giáo úy thật sự không có ở. Một bên cười bồi, Cổ Thiết Kỳ một bên cho Cổ Thuần Trí thần hồn truyền âm: Bát Ca, không phải ta không nể mặt ngươi, thực sự là Diệp giáo úy rời. Ba, Cổ Thuần Trí một cái bước xa tiến lên, đột nhiên một cái tát liền vung ra Cổ Thiết Kỳ trên mặt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Cổ Thiết Kỳ trực tiếp bị một cái tát phất bay lên, liền khóe miệng đều nứt ra rồi. Phản ngươi, thật sự cho rằng tự mình cánh cứng rồi. Ngay cả ta cái này thân ca ca mà nói đều không nghe, thật sự cho rằng ta Cổ gia không có gia pháp à? Tức giận xông lên, Cổ Thuần Trí bổ nhào tiến lên, quay về Cổ Thiết Kỳ chính là một trận đấm đá. Cái kia ra tay là thật không lưu tình à? Đá Cổ Thiết Kỳ tiếng kêu rên liên hồi. Bên trong doanh trại, ánh mắt nhưng không có bất kỳ muốn đi ra ngoài ý tứ. Không phải hắn không ra đi vì Cổ Thiết Kỳ chỗ dựa. Chuyện này, muốn xem Cổ Thiết Kỳ ý tứ. Nếu như Cổ Thiết Kỳ không dám phản kháng, như vậy Diệp Chân đi ra ngoài vì Cổ Thiết Kỳ tìm danh dự, cái kia chẳng phải là tự bôi xấu. Kêu thảm trong tiếng, Cổ Thiết Kỳ thừa cơ ôm lấy Cổ Thuần Trí bắp đùi. Nhìn bốn phương tám hướng vây xem công chúa phủ thân vệ, một mặt bi thảm thấp giọng cầu khẩn nói: Bát Ca, cho ta lưu mặt mũi. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy thuộc hạ, nể mặt ngươi, ngươi cái con hoang vừa mới làm sao không nể mặt ta? Con hoang, hai chữ trong thời gian ngắn liền làm Cổ Thiết Kỳ hai mắt sung huyết. Nhưng huyết mang vẻn vẹn chợt lóe lên liền bị áp chế đi. Bát Ca, ngươi và ta tuy không phải cùng sinh một mẹ, nhưng cũng đều là Cổ gia huyết mạch. Ta nhổ vào, liền ngươi loại này túng bức hàng cũng dám tự xưng là Cổ gia huyết mạch. Cổ Thuần Trí một chân liền đánh gãy Cổ Thiết Kỳ. Bát Ca, không nên ép ta. Cổ Thiết Kỳ biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Ép ngươi thì thế nào? Cổ Thuần Trí liên tiếp quyền đấm cước đá. Nhé, ngươi còn dám phản kháng, xem lão tử ngày hôm nay không đánh chết ngươi cái túng hàng. Lão tử rõ ràng đạt được nội báo, cái kia Diệp giáo úy ngay ở bên trong trại lính, ngươi lại dám ngay ở trước mặt lão tử lừa gạt ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi leo lên cao cành? Vừa mắng, Cổ Thuần Trí ra chân càng thấy khí lực, một chân đá ra, mang tới tiếng sấm gió. Bát Ca, không nên ép ta. Cổ Thiết Kỳ một trưởng phiên thiết, đột nhiên thoát ly Cổ Thuần Trí liên hoàn đả kích. Nhé, trường bản lĩnh. Cổ Thuần Trí lạnh rên một tiếng, liền lẫm lẫm liệt liệt vung lên cái tát, chiếu Cổ Thiết Kỳ mặt trái luân đi qua. Ta xem ngươi dám như thế nào. Có bản lĩnh, chiếu lão tử chán đến. Cổ Thuần Chí một mặt tự tin, ngươi nếu như dám động lão tử một cọng lông măng, vậy thì là phạm thượng, bất kính huynh trưởng. Cổ Thuần Chí, lệnh Cổ Thiết Kỳ vừa vung lên bàn tay đột nhiên ngưng lại. Này dừng lại, một cái tát liền mạnh mẽ đánh ở Cổ Thiết Kỳ trên khuôn mặt. Cổ Thiết Kỳ cả người xoay một vòng bị đập bay đồng thời. Nhưng vô cùng phẫn nộ rít gào lên đến. Bát ca, ta chịu đủ lắm rồi. Ta chịu đủ lắm rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.